chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 1015, là cô để cho Trương Vĩ hạ độc con gái tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài Hoàng Thiên, ngài quả nhiên rất lợi hại. Người phụ nữ nước ngoài bước lên phía trước, lắc mông rất gợi cảm, rất động lòng người, đứng cách Hoàng Thiên không đến 3 mét cũng không dám bước lên phía trước nữa. Có thể nhìn ra được cô ta vẫn rất sợ Hoàng Thiên, cũng không dám đứng thẳng đối mặt với Hoàng Thiên. Cô chính là vợ của Mickfish à? Hoàng Thiên nhìn qua người phụ nữ nước ngoài này, lạnh giọng nói. Người phụ nữ nước ngoài này ha ha cười lạnh một trận, nói với Hoàng Thiên. Không sai, tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi là Raslin, là vợ của Mickfish. Lần này tôi đến Việt Nam chính là đến lấy mạng anh. Giọng Việt Nam của Raslin rất tốt, nếu không lắng nghe kỹ thì cũng không thể nghe ra được cô ta là người nước ngoài. Nét mặt Hoàng Thiên lạnh lẽo, anh thật sự cảm thấy có chút phiền. Mickfish đã bị xử lý, nhưng vợ của gã ta lại xuất hiện, mà lại còn ghê gớm hơn. Gã ta, mặc dù cô nàng này rất gợi cảm mê người nhưng lòng lại quá độc ác đây. Không phải là người hạ độc đứa con vừa đầy tháng của anh đây sao? Ghê tởm nhất là loại bai hại như Trương Vĩ vậy mà lại tùy ý đến cho Raslin này sắp xếp, làm đồng lõa với cô ta. Nghĩ đến tất cả những chuyện này, trong lòng Hoàng Thiên cuồn cuộn lửa giận, anh bây giờ chỉ muốn giết người. Vừa rồi dù đã giết một tên nhưng lửa giận trong lòng Hoàng Thiên vẫn chưa tiêu tan, anh muốn phế luôn Raslin ở đây. Là cô để cho Trương Vĩ hạ độc con gái tôi sao? Giọng Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi Raslin. Ha ha, anh nói đúng cực kỳ. Ngài Hoàng Thiên, con gái anh đã mất mạng rồi, anh còn đến đây làm loạn làm gì? Còn không nhanh nhanh đi về đi, nốt đoạn đường cuối cùng với con gái mình đi. Raslin cười ha ha một tràng vô cùng xấu xa, dùng giọng điệu đùa cợt nói với Hoàng Thiên. Ha ha ha ha, bốn tên châu Âu đều cùng nhau phối hợp cười thật to. Anh phó ở bên cạnh nhìn vậy cảm thấy mình không thể nhìn được nữa. Một đám người nước ngoài thế mà dám chạy đến Việt Nam làm mình làm mẩy, còn dám vô lễ với nhà họ Hoàng như vậy. Cậu Thiên, tôi nhìn không nổi nữa, tôi muốn làm thịt đám bại hoại này. Anh phó không để ý nhiều như thế hét to một tiếng liền lao lên. Anh ta khẽ động, bốn người thủ hạ cũng không để ý gì, tất cả cùng nhau xông tới. Năm người này đứng ở sau lưng năm tên châu Âu chuẩn bị kỹ càng, để phòng năm tên châu Âu này chạy trốn, nhưng bọn họ cũng không tùy tiện hành động, vẫn phải nghe theo chỉ huy của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không để cho bọn họ ra tay, anh cũng nhìn ra được đạo pháp của mấy tên châu Âu này cũng rất điêu luyện, đều là người luyện võ. Mà bọn họ lại ra tay vô cùng hung tàn, bọn anh phó chắc chắn không phải là đối thủ của đám châu Âu này, cách Trương.